ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Vì trấn áp ngươi, chúng ta phải dùng lực lượng mà chưa bao giờ sử dụng qua. Lực lượng chưa bao giờ sử dụng qua. Tùy qua thoáng kinh ngạc. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Vừa rồi ta mượn dùng lực lượng của cường giả đan giới, chính là lực lượng tán tiên. Vẻ mặt Đan Thanh Sinh biến thành ngưng trọng mà sùng kính. Nếu như là lực lượng chân tiên đây, vì trấn áp ngươi, đan giới phải liều lĩnh vận dụng lực lượng chân tiên. Lực lượng chân tiên. Trong lòng Tùy Qua giật mình. Điều này đã chứng minh suy đoán của hắn. Trong chư thiên giới quả thật vẫn còn tiên nhân tồn tại. Lực lượng mạnh mẽ của họ, khẳng định hắn không thể đối kháng. Đúng vậy, lực lượng chân tiên. Đan Thanh Sinh nói, ta không phải nói chuyện giật gân. Nếu ngươi hiểu biết đại thể, cũng đừng chịu khổ. Theo ta quay về đan giới, người của ngươi cũng được bao che. Không cần, Tùy Qua cự tuyệt. Nếu như chân tiên đan giới đích thân tới đây, có lẽ ta không biện pháp trốn tránh. Nhưng nếu chỉ mượn dùng lực lượng của hắn, ngươi căn bản không thể trấn áp ta. Bởi vì ta đã biết nhược điểm của đan giới. Ngươi biết nhược điểm đan giới? Đan Thanh Sinh đột nhiên cười ha hả. Tùy tông chủ, ngươi thật sự biết dọa nạt người. Đan giới ở nơi đâu ngươi cũng không biết, nói gì tới biết nhược điểm đây. Huống chi đan giới kết thành một khối, căn bản không có nhược điểm. Nhưng không sao, sau khi ngươi bị ta trấn áp, ngươi sẽ có cơ hội chứng kiến đan giới. Vậy thử xem đi. Tùy Qua bình tĩnh nói. Một hoàng giáp trụ tuôn ra bạch quang chói mắt. Đây là dấu hiệu chí tôn tiên khí tán phát. Tùy Qua liền đem tiên khí rót vào bên trong. Đan Thanh Sinh không biết Tùy Qua muốn làm gì, nhưng lại cảm giác được khí thế quanh thân Tùy Qua phát sinh biến hóa. Không bá đạo ngưng trọng như trước đó, lại có thêm uy nghiêm hoàng giả. Có một loại uy nghiêm duy ngã độc tôn. Đây là uy nghiêm của viễn cổ đại đế. Tuy Đan Thanh Sinh nghi hoặc, nhưng hắn đang chuẩn bị vận dụng lực lượng chân tiên trong đan giới đối phó Tùy Qua. Đây là một hành động cấm kỵ. Nguyên nhân thật đơn giản, tiên giới không cho phép trong chư thiên giới có chân tiên tồn tại. Đây là hành động khiêu khích uy nghiêm của tiên giới. Bởi vì theo tiên giới xem ra, toàn bộ tiên nhân phải thuộc về sự quản lý của tiên giới, nguyện trung thành tiên giới. Nếu những người này đều có thực lực chân tiên, lại không hiểu trung tiên giới, vậy uy nghiêm của bọn hắn phải để nơi nào? Đan Thanh Sinh ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu thông qua Thương Hải Minh Nguyệt Châu cảm ứng cùng mượn dùng lực lượng chân tiên. Tuy lực lượng chân tiên cường đại, nhưng bản thân hắn chưa chắc thừa nhận nổi, cho nên chính hắn cũng phải vô cùng cẩn thận. Nhưng vừa lúc đó, Đan Thanh Sinh chợt cảm giác được lực lượng đan giới đang tiết ra ngoài, hơn nữa còn đang hội tụ về hướng Tùy Qua. Biến hóa này làm Đan Thanh Sinh vô cùng giật mình. Vừa rồi hắn nghe Tùy Qua nói đan giới có nhược điểm, hắn còn chưa tin. Nhưng tình huống hiện tại chỉ có thể nói rõ Tùy Qua không hề khoác lác. Hắn đích thật đã biết nhược điểm của đan giới. Xảy ra vấn đề, ra vấn đề lớn. Nhất thời Đan Thanh Sinh hoang mang lo sợ. Dưới loại tâm tình này, hắn làm sao còn dám mượn dùng lực lượng chân tiên. Lực lượng đan giới tiết ra ngoài, còn bị Tùy Qua sử dụng. Đây là chuyện mà hắn không thể chấp nhận. Hắn căn bản không cách nào tưởng tượng Tùy Qua sao có thể làm được đến. Cảnh giới của Tùy Qua không đủ, còn chưa từng đi qua đan giới, càng không phải thành viên đan giới. Vô luận là lý do nào đều không thể tưởng tượng Tùy Qua có thể mượn dùng lực lượng đan giới. Nhưng Tùy Qua thật sự làm được. Đây là điều làm cho Đan Thanh Sinh sợ hãi. Tuy rằng trong lòng kinh hoàng, nhưng Đan Thanh Sinh không ngừng dùng thần niệm điều tra nguyên nhân. Nhất định phải bù đắp lại. Nếu không người nào cũng có thể mượn dùng lực lượng đan giới. Điều này đan giới không cách nào thừa nhận. Đan Thanh Sinh tra xét một phen, rất nhanh phát hiện ra vấn đề. Tùy Qua mượn dùng lực lượng đan giới đều đến từ linh thảo, linh mộc cùng thảo mộc của đan giới. Đan giới đương nhiên có thật nhiều đan dược, mà đan dược cũng không trống rỗng xuất hiện. Nhất định cần dùng linh thảo luyện chế mà thành. Cho nên linh thảo linh mộc khẳng định rất nhiều, thậm chí đã siêu việt bất kỳ thế giới nào khác. đương nhiên ngoại trừ tiên giới. Nếu toàn bộ linh thảo đều bị Tùy Qua gọi về, đương nhiên có thể ngưng tụ thành cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Hơn nữa một khi Tùy Qua có thể hoàn toàn khống chế linh thảo linh mục, là có thể làm dao động căn bản của đan giới. Biện pháp duy nhất chính là ngăn chặn liên hệ giữa Tùy Qua cùng đan giới.